một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, làm thế nhân mắt thèm Long Châu. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Chi sang tạo thần. Quang Hạo đối mặt cái này đại gia hỏa, biểu tình vẫn là như vậy đạm nhiên. Quang Chi sang tạo thần đột nhiên động, nàng duỗi tay, nhắm ngay Quang Hạo, một đạo cột sáng bắn thẳng đến. Tư, cột sáng ở Quang Hạo trên người nổi lên một tầng bạch khí. Nhưng là, lại không có thể xuyên thấu Quang Hạo làn da. Quang Chi sang tạo thần ngẩn người. Này vẫn là trên mặt nàng lần đầu tiên xuất hiện biểu tình. Đây là ngươi mạnh nhất tạp. Quang Hạo nói. Muto Yugi trò chơi nói. Quang Chi sang tạo thần. Nhanh lên hủy hoại hắn. Ở Muto Yugi trò chơi ra mệnh lệnh. Quang Chi sang tạo thần hai cánh mở ra. Đạo đạo linh quang cùng nhau bắn về phía Quang Hạo. Nhưng mà, Quang Hạo hơi ti bất động. Ở Quang Chi sang tạo thần cường quang công kích hạ. Quang Hạo không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là quần áo rách nát một ít. Muto Yugi trò chơi hoàn toàn mộng bức. Ở hắn trò chơi tạp bàn trong lĩnh vực, Quang Chi sang tạo thần là vô địch tồn tại. Vì cái gì một đinh điểm đều không gây thương tổn Quang Hạo. Trên mạng, Quang Hạo fan hoàn toàn cuồng hoan. Thấy được sao? Ai còn không tin Hạo thần là vô địch? Hạo thần, vô địch. Nếu Hạo thần cũng là một chương thẻ bài nói. Kia Hạo thần kỹ năng chính là làm lơ bất luận cái gì hiệu quả. Hơn nữa lực công kích cùng lực phòng ngự vĩnh viễn cao hơn đối phương. Hạo thần, nhanh lên một quyền đấm bạo Muto Yugi trò chơi đi. Đáng giận a. Chẳng lẽ chúng ta nhiều như vậy manga anime thế giới đại lão? Liền không có một cái có thể đánh chúng thắng Quang Hạo sao? Ngoặc kép chấm chấm. Quang Hạo nói. Người ma thuật biến xong rồi sao? Biến xong liền đến ta. Chân nguyên. Nhất quyền pháp tắc. Nếu trò chơi này tạp bàn pháp tắc là từ Muto Yugi trò chơi khống chế. Kia hắn liền dùng chính mình pháp tắc. Tới bài trừ Muto Yugi trò chơi pháp tắc. Chỉ nghe được ầm ầm một tiếng vang lớn. Muto Yugi trò chơi kêu thảm thiết một tiếng. Quang Chi sang tạo thần đã nổ mạnh. Biến thành một đạo quang. Sau đó biến mất. Ngay sau đó, hắn trò chơi bàn tan vỡ. Muto Yugi trò chơi từ trên bầu trời rơi xuống. May mà chính là, hắn dùng thẻ bài triệu hoán nham thạch cự binh ra tới tiếp được chính mình. Mới không có bị ngã chết. Quang Hạo đi vào Muto Yugi trò chơi trước mặt. Nói, Long Châu, lấy ra tới đi. Muto Yugi trò chơi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hắn nếu là không đem Long Châu lấy ra tới. Phỏng chừng chính mình cũng sẽ chết ở Quang Hạo quyền hạ. Rơi vào đường cùng. Muto Yugi trò chơi đành phải kêu nham thạch cự binh há mồm. Chỉ thấy nham thạch cự binh từ trong miệng phun ra Long Châu ra tới. Nguyên lai. Muto Yugi trò chơi vẫn luôn đem Long Châu giấu ở chính mình mỗi chương thẻ bài bên trong. Như vậy mới sẽ không bị người phát hiện. Mà lúc này, Muto Yugi trò chơi lấy ra Long Châu một màn đã bị nghe tin tới rồi đông cảnh đài truyền hình phóng. Viên chụp được, tức khắc, cái kia phóng viên kinh hô. Long Châu hiện thế, nguyên lai Quang Hạo tới tìm Muto Yugi trò chơi quyết đấu. Thế nhưng là vì Long Châu, một màn này làm vô số người xôi trào. Có Long Châu, ta liền có thể trở thành thế giới nhà giàu số 1. Có được vô số muội tử. Ta dựa, nếu là ta có thể thu thập xong 7 viên Long Châu nói. Ta nhất định phải trường sinh bất lão. Các ngươi thấy rõ ràng điểm. Đó là Đại Long Châu A. Không ngừng một cái nguyện vọng A. Ta cái thảo, hâm mộ đố kỵ hận A. Hạo thần đã như vậy cường, còn có Long Châu làm gì? Không bằng để lại cho chúng ta này đó điếu ti đi. Ngoặc kép chấm chấm, Quang Hạo chú ý tới đài truyền hình đang ở quay chụp. Vì thế thuấn di đến trước màn ảnh, đài truyền hình các phóng viên đều bị hoảng sợ, cho rằng chính mình làm tức giận Quang Hạo, lập tức quỳ trên mặt đất xin tha. Hạo thần chúng ta sai rồi. Hạo thần tha chúng ta một cái mệnh đi. Hạo thần chúng ta đều là có phóng viên chứng, là hợp pháp quay chụp A. Quang Hạo không quản này đó đảo quốc các phóng viên, mà là đối với màn ảnh nói. Long Châu đã xuất hiện, nhưng là, các ngươi không cần hao hết sức lực đi tìm, bởi vì, ta sắp sưu tập xong 7 viên Long Châu. Đến lúc đó, ta hứa xong nguyện, liền sẽ hủy diệt sở hữu Long Châu. Nói xong, Quang Hạo liền tiêu sái mà xoay người rời đi. Màn hình trước gia đình người xem, còn có các võng hữu đều sửng sốt vài giây. Cái gì sao? Hắn thế nhưng muốn hủy diệt Long Châu. Này còn không phải là muốn chặt đứt chúng ta bình phàm người hy vọng sao? Quang Hạo ngươi quá xấu rồi. Phấn biến thành đen, vì củng cố chính mình địa cầu mạnh nhất địa vị liền hủy diệt Long Châu sao? Ta xem như nhìn thấu ngươi. Cứ việc lập tức xuất hiện rất nhiều hắc phấn, nhưng là, đồng thời cũng xuất hiện rất nhiều chỉ số thông minh ở tuyến lý trí phấn. Hạo thần làm như vậy, chẳng qua là vì thế giới hòa bình mà thôi. Không tồi, Long Châu tất nhiên sẽ khiến cho vô hạn tranh chấp. Hơn nữa càng thêm đáng sợ chính là, 7 viên Long Châu đều rơi xuống phần tử khủng bố trong tay. Quang Hạo sợ hãi các ngươi này đó phàm nhân được Long Châu sẽ so với hắn lợi hại. Chê cười, cho dù là thần Long cũng đánh không lại Hạo thần một ngón tay đầu. Ngươi là nơi nào tới tự tin, cho rằng được đến Long Châu là có thể đủ siêu việt hắn. Ngoặc kép chấm chấm, đối với người khác đối hắn có cái gì đánh giá, Quang Hạo trước nay liền không quan tâm. Mà lúc này, hắn đã đi tới Nga quốc Moscow Kremlin. Căn cứ radar biểu hiện, Long Châu liền ở Kremlin. Hơn nữa, vẫn là ở Tổng thống văn phòng. Kremlin thủ vệ nhìn đến một cái Quang Hạo đứng ở Tổng thống office building trước trên tường vây. Lập tức dùng thương, súng, bắn phá. Nhưng là, viên đạn đánh vào Quang Hạo trên người căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Ngừng bắn, ngừng bắn, đó là Quang Hạo. Có người đã nhận ra tới. Cái gì, là Quang Hạo? Xong rồi, ta vừa rồi thế nhưng hướng Quang Hạo nổ súng. Hắn sẽ không một quyền đánh chết ta đi. Huynh đệ không cần khẩn trương. Chỉ cần chúng ta thành khẩn về phía hắn nhận sai. Hắn hẳn là sẽ không khó xử chúng ta. Quang Hạo đáng sợ, đã thâm nhập nhân tâm. Cho dù là bưu hãn chiến đấu dân tộc, thấy Quang Hạo cũng là đại khí cũng không dám xuyễn. Lúc này Tổng thống trong văn phòng, Tổng thống Pudi đang xem trong tay Long Châu. Hỏi một cái thủ hạ Special Agent nói. Người nói chỉ cần thu thập hoàn thành 7 viên như vậy hạt châu, là có thể đủ hoàn thành 3 cái nguyện vọng. Kia Special Agent nói. Không tồi. Này đó đúng là từ Long Châu trong thế giới xuyên qua lại đây Long Châu. Đột nhiên, Pudi nhận được tin tức. Quang Hạo thế nhưng tới. Pudi nói, Quang Hạo tới, nhanh lên thỉnh hắn tiến vào. Tuy rằng Pudi rất bất mãn Quang Hạo làm như vậy, nhưng là, cũng không thể nề hà. Rốt cuộc ai quyền đầu cứng ai nói tính. Đặc biệt này vẫn là bọn họ chiến đấu dân tộc thờ phụng giáo điều. Pudi trong văn phòng, Quang Hạo đi vào tới liền nói. Pudi, ta muốn Long Châu. Pudi sửng sốt, nói, người đã biết Long Châu sự tình. Quang Hạo đem trong tay Long Châu triển lãm cấp Pudi xem. Pudi trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, bí thư đã thấy được đảo quốc bên kia tin tức. Vội vàng đem đảo quốc phát sinh tin tức nói cho Pudi. Đồng thời, Pudi thủ hạ Special Agent cũng thu được Quang Hạo ở USA tiêu diệt Manhattan tiến sĩ tin tức. Cũng nói cho Pudi, Pudi sắc mặt càng thêm mà uể oải. Hắn biết, hôm nay là vô luận như thế nào cũng muốn giao ra kia viên Long Châu. Bất đắc dĩ, hắn đành phải mệnh Special Agent đem Long Châu lấy lại đây. Quang Hạo tiếp nhận Long Châu, nói, Pudi, cảm ơn ngươi hợp tác. Pudi cười khổ một tiếng. Nếu không phải ngươi nói, ta là tuyệt đối sẽ không giao ra đây. Trong giọng nói, tràn ngập bất đắc dĩ. Quang Hạo đây là minh đoạt a. Hơn nữa cướp được Nga quốc quan trọng nhất địa phương tới. Vẫn là cái loại này quang minh chính đại đoạt. Nhưng là, hắn lại không có lựa chọn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.